Chương 928, đưa nguyên liệu nấu ăn. Thiên Đế Tông Sơn môn bên ngoài, đang có một tên nam tử trẻ tuổi lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bay đến, trên người hắn mang theo khí thế kinh người cùng uy áp, dưới người cưỡi một con khí thế mãnh liệt giao long. Sắp tới đem đến Thiên Đế Tông thời điểm, kia nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên một vẻ quấn quýt vẻ, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta tiến vào đi. Nam tử trẻ tuổi khe khẽ thở dài, hắn tự tay vỗ một cái đầu kia giao long đầu, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ nói một câu. Này là tại sao đầu kia giao long trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không hiểu chủ nhân nói lời này là ý gì. Ngươi có muốn biết hay không đại ca ngươi là chết như thế nào? Nam tử trẻ tuổi hướng về phía giao long thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Dĩ nhiên muốn biết kia giao long trọng trọng gật đầu một cái, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Đại ca ngươi chính là tử ở nơi này, hơn nữa tử vô cùng thê thảm. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói, hay lại là vội vàng bay xa một chút đi, có thể ngàn vạn lần chớ để cho đám kia đại ma đầu thấy. Nam tử trẻ tuổi thật sâu thở dài, hắn hướng về phía giao long trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng chủ nhân, đầu kia giao long nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, nó trọng trọng gật đầu một cái, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, đầu kia giao long liền trực tiếp phóng người lên, chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người lại đột nhiên xuất hiện đầu kia bên cạnh giao long, ngăn chặn nó đường đi. Các ngươi muốn đi chỗ nào à? Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt hắn nghiền ngẫm nói một câu. Mã Thông xin ra mắt tiền bối. Nam tử trẻ tuổi ở thấy Viên Hoàng xuất hiện sau này, hắn mí mắt có chút giật mình, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu, mặt đầy cùng kính thần sắc. Tiểu tử ngươi đây là biết lão phu gần đây thèm ăn, cho lão phu đưa ăn ngon tới. Ánh mắt của Viên Hoàng chăm chú nhìn đầu kia giao long, hắn liếm liếm miệng của mình môi. Sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Tiền bối, này giao long là chúng ta Ngự Thú Thánh Tông đầu kia thánh thú hậu thế, ngài có thể muôn ngàn lần không thể ăn nó. A Mã Thông nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Hừ, lão phu có thể chẳng cần biết nó là ai con cháu, lão phu hôm nay ăn chắc nó. Viên Hoàng trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Ngươi là Ngự Thú Thánh Tông nhân Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên chậm rãi bước về phía trước một bước, hắn con mắt chăm chú nhìn Mã Thông gương mặt, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Phúc Hải Đại Thánh trước mặc dù ngoài miệng nói, mình đã đem di vãng cừu hận tất cả đều buông xuống, nhưng là hắn thật có thể làm được sao? Phúc Hải Đại Thánh vốn cho là mình có thể làm được, nhưng là khi hắn thấy Ngự Thú Thánh Tông nhân xuất hiện ở trước mặt mình lúc, kia tích góp hồi lâu lửa giận, liền trực tiếp phóng lên cao. Ngự Thú Thánh Tông chính là đưa đến Phúc Hải Đại Thánh vẫn lạc ke cờ mở đầu, hắn đối cái này thánh địa huyền môn, có thể nói là đã hận đến tận xương tủy. Ngươi là Mã Thông khi nhìn đến Phúc Hải Đại Thánh xuất hiện sau này, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Không biết tại sao, Mã Thông luôn cảm giác Phúc Hải Đại Thánh mặt mũi hết sức quen thuộc, giống như chính mình đã từng ở nơi nào bái kiến một dạng. Hơn nữa loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt. Trần Hy bóng người chậm rãi xuất hiện ở Viên Hoàng cùng Phúc Hải Đại Thánh bên người, hắn vẻ mặt vẻ đạm nhiên nhìn về phía Mã Thông, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên không nghĩ tới người vừa tới lại sẽ là hắn. Vạn bối Mã Thông, bái kiến Trần Tông chủ. Mã Thông ở thấy Trần Hy xuất hiện sau này, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Người cao y tên Na Y. Lại còn dám đến bổn tọa Thiên Đế Tông. Trần Hy rất là kinh ngạc nhìn Mã Thông liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Trần Tông Chủ, vãn bối lần này tới, hoàn toàn không có bất kỳ đối địch với Quý Tông ý tứ. Mã Thông nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần khẩn trương, rất sợ Trần Hy đối với hắn đột nhiên động thủ. Ồ vậy ngươi tới làm gì, đưa nguyên liệu nấu ăn sao? Trần Hy nghe được Mã Thông lời nói sau, hắn ha ha cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Khu Trần Tông Chủ ngài hiểu lầm, vạn bối có thể là không phải tới đưa nguyên liệu nấu ăn, vạn bối là tới đưa thư mời. Mã Thông rất là lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Thư mời? Trần Hy trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết bạch Mã Thông lời muốn nói thư mời, chỉ kết quả là vật gì. Trần Tông Chủ, Thiên Đế Tông bây giờ đã tấn thăng làm thánh địa huyền môn. là có tư cách tham gia mấy tháng sau này thánh địa thi đấu. Vạn bối lần này tới, chính là tới vì cho Thiên Đế Tông đưa lần này thánh địa thi đấu thư mời. Mã Thông hít một hơi thật sâu, hắn tử chính mình không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một quả vàng chói lọi thiệp mời, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính lên tiếng nói. Trần Hy thập phần tùy ý xuể bàn tay ra, hắn trực tiếp đem lá thư mời kia chộp được lòng bàn tay chính giữa, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Lá thư mời kia phía trên lời nói rất là cung kính, đầu tiên là chúc mừng Thiên Đế Tông thành công tấn thăng làm thánh địa huyền môn, sau đó lại giới thiệu sơ lược một chút lần này thánh địa thi đấu, cuối cùng đó là nói muốn mời Thiên Đế Tông tham gia. Ký tên nhân, Mã Long giống Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Lần này thánh địa thi đấu nơi so tài, là chúng ta Ngự Thú Thánh Tông Thánh Sơn, Mã Long giống đó là chúng ta Ngự Thú Thánh Tông Tông Chủ. Mã Thông nhìn thấu Trần Hy trong mắt vẻ nghi hoặc, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng giải thích. Thế nào các ngươi Ngự Thú Thánh Tông đây là muốn tấn thăng làm đạo môn rồi không dĩ vãng thánh địa thi đấu, có thể đều là do Bát Đại Đạo Tông Chủ cầm. Lúc nào đến phiên các ngươi những thứ này Thánh Tông rồi? Hạ Viên Hoàng nghe được Mã Thông lời nói sau, hắn đột nhiên quệt quệt khỏe môi, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, trong lòng rất là bất mãn. Nếu như là còn lại thánh địa muốn tấn thăng làm đạo môn, kia Viên Hoàng tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì, nhưng là đây nên tử Ngự Thú Thánh Tông, lại có tư cách gì? Viên lão ngài đừng hiểu lầm, lần này thánh địa thi đấu, vốn là do Âm Dương Đạo Tông chủ trì, nhưng là Âm Dương Đạo Tông bây giờ đã bị diệt, cũng liền vừa vặn rơi xuống chúng ta Ngự Thú Thánh Tông trên đầu. Mã Thông nhìn thấu trong lòng Viên Hoàng bất mãn, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, tâm tình thập phần khẩn trương cùng bất an. Âu ngươi là ý nói, này chống ra đạo tông vị, phải do các ngươi Ngự Thú Thánh Tông tới điển vào sao? Viên Hoàng lần nữa hướng về phía Mã Thông nở nụ cười gằn, hắn giọng lạnh giá mở miệng nói, trên người khí thế thập phần kinh khủng kinh người. Nếu quả thật có cơ hội này lời nói, chúng ta đây Ngự Thú Thánh Tông tự nhiên việc nhân đức không nhường ai ra người sở hữu dự liệu. Mã Thông lần này không có tiếp tục nhượng bộ, mà là không chút do dự mở miệng nói một câu.